Chương 69, Lao Út chống lại. Tạ Vân Phi lông mày nhíu lại, cái đồ chơi này giống như rất lợi hại. Ta không phải cố ý, sư phụ. Ngao Ngọc tranh luận no y chư manh manh ủy khuất nói, sư phụ, nàng kém chút nổ chết ta. Tạ Vân Phi trừng mắt liếc Ngao Ngọc, máng, không phải cố ý ngươi tốt ý từ nói, mỗi lần đều là loạn mở hơi la nhờ, động một chút lại mẹ nó luân hồi băng liên cấm chú bạo. Ngươi đến cùng muốn bảo cái gì a? Ngươi một phen nói Ngao Ngọc cá khẩu không trả lời được, bởi vì nàng bây giờ không có lực lượng vì chính mình biện hộ. Dù sao hắn sư phụ chính là người bị hại một trong, mà lại giống như so chư manh manh còn muốn thảm. Cho nên Ngao Ngọc thông minh lựa chọn trầm mặc. Tạ Vân Phi ánh mắt đảo qua chư manh manh, tràn đầy hiếu kỳ. Manh manh à, ngươi thế mà ngay cả Ngao Ngọc đại bạo đều ngăn trở. Vi sư coi trọng ngươi ở chư manh manh lại vẻ mặt cầu xin chứng, nói. Sư phụ đau quá thật là đau. Thế nhưng là ngươi kháng trụ, tam thập lục biến quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tạ Vân Phi hạ một cái gian nan quyết định, về sau khiên thịt chính là ngươi. Sư phụ nhất định phối hợp tác chiến ngươi. Chư manh manh ngây người, không biết nên cười hay là khóc, cuối cùng dùng tay chỉ Ngao Ngọc, máng, đều là ngươi cái này đáng chết tọa kỵ, đem ta làm hại thảm như vậy. Ô ô ô Ngao Ngọc gặp chư manh manh thảm như vậy. Ấy nấy lôi kéo tay của nàng, nói ra, thật xin lỗi, nhị sư huynh, là ta không đúng. Sư phụ đệ đệ, các nàng đều là ngươi đồ đệ sao? Sa Nhã Phi tò mò hỏi. Tạ Vân Phi say, lại một cái cực phẩm a sư phụ đệ đệ, ngươi liền đối với đệ đệ loại động vật này có như thế mãnh liệt yêu say đắm sao? Nếu là dạng này, bản thần tăng đệ đệ cho ngươi thân hai lần như thế nào? Về sau ngươi chính là Lao Út. Tạ Vân Phi dứt khoát cho nàng đẩy trình tự, Sa Nhã Phi không phục nói. Ta rõ ràng so với bọn hắn còn lớn hơn, tại sao muốn để cho ta làm lao yêu? Ta mới không cần, ta muốn làm lao đại. Làm lao đại ngộ không nằm ngang ở Sa Nhã Phi trước mặt, cười lạnh nói, làm lao đại có thể à, đánh với ta một khung, đánh thắng, ngươi chính là lao đại rồi. Sa Nhã Phi choáng, tề thiên đại thánh tên tuổi, nàng thế nhưng là nghe qua, nguyên lai lao đại là tôn ngộ không, tốt ta Sa Nhã Phi từ bỏ ảo tưởng không thực tế, cùng với nàng đánh. Còn không bằng tự sát tốt. Mắt thấy làm bất quá Tôn Ngộ Không, Sa Nhã Phi chưa từ bỏ ý định nói ra, lão đại không đảm đương nổi, vậy ta khi lão nhị tốt. Tạ Vân Phi không tim không phổi cười lên ha hả, lão nhị, ngươi đến cùng muốn làm cái nào? Lão nhị liền ngươi sao? Ăn trước 10 thùng siêu cường lương khô, lại uống 10 thùng có cả có lạ, lại đến cùng ta thảo luận lão nhị cái đề tài này? Chư manh manh cười híp mắt rời ra ngoài nàng chân tàng phẩm, nếu là lãng phí cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Ở cái này quá đơn giản, tránh ra, lão nhị ta đương định. Sa Nhã Phi tùy tiện đi đến đồ ăn trong đống, tràn đầy tự tin, lại không phát hiện chư manh manh trong mắt tà ác quan mang. Đây là ta biết chư manh manh a hát hóa sau hoàn toàn chính là sa đọa ác ma a, ta khuyên ngươi không cần nếm thử tốt. Tạ Vân Phi hảo tâm nhắc nhở. Sa Nhã Phi tức giận nói ra, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ta nhất định không phải cái kia lão yêu. Ta là vì ngươi tốt ta. Tạ Vân Phi choáng. Ngươi để cho ta thử một chút, ta liền cảm ơn ngươi. Sa Nhã Phi hoán khí chu nở dê thiên nói, ở trong mắt nàng, Tạ Vân Phi mới là ngăn cản hắn trở thành lão nhị chướng ngại lớn nhất. Tạ Vân Phi tức đến gần thổ huyết, tốt ta, ngươi chính mình tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Không phải liền là ăn cái gì sao? Chuyện nào có đáng gì? Nhìn ta đem bọn nó ăn xong. Sa Nhã Phi xếp bằng ở bánh bích quy ở giữa, chư manh manh cười híp mắt giúp Sa Nhã Phi lột ra lương khô, sau đó lại giúp nàng vặn ra bốc khí cọ cả cọ lạ. Sa Nhã Phi ăn ba bao lương khô, nhìn qua nhiệt tình chư manh manh, cảm kích nói ra, ngươi là chư manh manh đi, đa tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi là người tốt. Phốc Tạ Vân Phi vừa uống cọ cả cọ lạ, nghe được câu này toàn bộ phun ra mới ra ngoài. Ngươi nha một hồi chờ lấy khóc đi. Chư manh manh cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười đem có cả có lạ đưa cho Sa Nhã Phi. Sa Nhã Phi ăn phát khô, thuận tay đem bước lên bọt khí có cả có lạ cô đông uống mấy ngụm lớn. Sa Nhã Phi một bên uống vừa cười nói, ta muốn làm lão nhị, ngươi không tức giận sao? Ngươi ăn trước xong lại nói. Chư manh manh vẫn như cũ cười hít mắt, không ngừng cho Sa Nhã Phi rót có cả có lạ. Sau 3 phút, Sa Nhã Phi đột nhiên đứng lên, đánh mấy cái văng nấc, sau đó muốn đi ra. Lại bị chư manh manh giữ chặt, nói, ngươi muốn làm gì ta? Ta muốn suỵt suỵt. Sa Nhã Phi kẹp lấy chân, đỏ bừng khuôn mặt. Chư manh manh cười hắc hắc, nói, ăn trước xong lại nói. Sa Nhã Phi chỉ cảm thấy bụng giống như là khí cầu đồng dạng, càng phát phồng lên, đến cuối cùng kém chút khóc lên, bụng tờ hờ ơ tờ to à, thật là khó chịu. Ngươi mới ăn một phần mười không đến đâu chứ, manh manh tiếp tục cười tủm tỉm. Thế nhưng là ở trong mắt Sa Nhã Phi, giờ phút này chứ manh manh dáng tươi cười, thoạt nhìn là như vậy kinh khủng, cơ hồ muốn để người sụp đổ, ta ăn không được, ta muốn suýt suýt. Ta Sa Nhã Phi cảm giác bụng muốn bị đồ ăn mở ra, đây là vì cái gì, tại sao phải đồ ăn sẽ ở trong bụng bành trướng. Sa Nhã Phi gian nan xoay người, nhìn qua Tạ Vân Phi, bất lực vươn tay, hô, sư phụ, mau cứu ta không muốn trở thành trướng chết tên ngu ngốc kia. Tạ Vân Phi lắc đầu, giận dữ nói, không phải mới vừa muốn làm lão nhị a, còn muốn á, từ bỏ. Sa Nhã Phi thống khổ hô, ta khi lão yêu vẫn không được á. Chư manh manh hài lòng đem bảo bối đồ ăn thu hồi, vô vô tay, trực tiếp đi ổ tìm sở dìm nơi đó. Tạ Vân Phi lôi kéo Sa Nhã Phi đi đến bên bờ sông, Sa Nhã Phi ngồi quỳ chân trên mặt đất, hỏi, sư phụ, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tạ Vân Phi một quyền đánh vào bụng của nàng, sau đó Sa Nhã Phi phun ra, toàn bộ rơi vào trong nước sông, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt bọt nước cuốn đi. Đã hiểu a, Tạ Vân Phi tùy tiện nói. Bài tiết không kiềm chế dô y ha a. Tạ Vân Phi coi như không có phát giác, quay người rời đi, đi không bao xa, liền nghe đến Sa Nhã Phi a kêu to.